Những tháng năm bình yên, chương 50, phiên ngoại 2, niềm hạnh phúc của Mạnh Nghiêm. Gocchuyenaudio.com. Nếu ai hỏi bé hạt sen là ai thì hãy để Khang Mạnh Nghiêm và Lục Tiểu Thiên trả lời cho nghe. Nhóc con ấy chính là con trai của bọn họ. Ban đầu anh khi cưới cậu là đã xác định sau này sẽ nhận con nuôi. Nhưng do Tiểu Thiên nhà chúng ta dù gì cũng là bác sĩ, ngành khoa học thế kỷ 21 cũng rất tiên tiến, đàn ông bây giờ sinh con là chuyện thường ở huyện rồi. Lục Tiểu Thiên hôm đó về liền làm nũng nói muốn cấy tử cung nhân tạo vào người mình, để cậu có thể mang thai con anh. Khang Mạnh Nghiêm tưởng tượng đến hai người có chung một đứa con cũng liền hạnh phúc vui vẻ gật đầu đồng ý, hai cậu trai trẻ cứ thế mà chuẩn bị tươm tất mọi thứ. Còn nhờ luôn cả Uy Vũ trực tiếp tiến hành việc cấy ghép nhân tạo ấy. Nào ngờ trước cuộc tiến hành phẫu thuật một tháng thì ở trong công ty của Mạnh Nghiêm có người sinh non. Hôm đó anh đi kiểm tra tất cả các phòng nhân sự thì bỗng nhiên tại phòng kế hoạch thì chị Liên đang mang thai gần 8 tháng đột ngột hét lên, sau đó ngã quỵ xuống đất gào thét nói muốn sinh con, nhìn người phụ nữ đó vì đau mà mặt mũi trắng bệch thế là Khang tổng tài nhà chúng ta lại liên tưởng đến khoảnh khắc vợ yêu của mình cũng sẽ đau đớn như vậy. Thế là tối hôm đó khi vừa về nhà, anh trực tiếp dẹp bỏ ý tưởng cho Tiểu Thiên cấy ghép tử cung cùng mang thai luôn. Ôm cậu vào lòng anh nói, anh nuôi em đến cả một vết xước trên người cũng không có, chẳng lẽ lại can tâm nhìn em chịu cái loại đau như cha tấn ấy sao? Không được, anh bác bỏ ý kiến đó, thà nuôi em chứ không nuôi đứa làm đau em. Nhưng mà Tiểu Thiên vì nhìn thấy bé bánh đậu của nhà họ Khúc quá dễ thương, thế là cũng đứng lên vùng vẫy đấu tranh vì muốn có con. Nhìn vợ yêu của mình bĩu bĩu môi, lần đầu tiên quay lưng lại ngồi trong góc giận dỗi mình, đến cả cơm nước cũng không chịu ăn, sữa cũng chẳng chịu uống, mặc cho anh khuyên ngăn dỗ dành, đến đe dọa cậu đều không sợ chết mà cứng đầu. Sự thật đâu phải cậu không sợ anh, đây là lần đầu tiên cậu dám chống đối ông xã của mình đó. Nghĩ đi, nhìn anh không có con cháu nối dõi cả gia tộc hai bên, cậu không đành lòng chút nào cả. Cho nên phải đứng lên đấu tranh vì anh và vì mọi người thôi. Khang Mạnh Nghiêm một ngày đều lo đủ bữa cho cậu, bây giờ nhìn cậu bỏ ăn, đố thằng đàn ông nào cuồng vợ mà có thể chịu được đấy. Thế là anh liền xoa xoa thái dương nói, được rồi, sẽ cho em một đứa con, nhưng không phải là em mang thai, mà là dùng TNG trùng của hai ta nuôi trong ống nghiệm có được không? Sau một hồi suy nghĩ cuối cùng bạn Tiểu Thiên nhà ta cũng đồng ý, dù gì thì cũng là dòng máu của hai người thôi, như vậy là có thể yên tâm rồi. Qua một năm sau, bé hạt sen thành công chào đời, Khang Mạnh Nghiêm liền đặt tên cho nhóc ấy là Khang Mạnh Nghi. Bé hạt sen cả người nhỏ nhắn, mắt tròn tròn, hai má thì phúng phính đến không chịu được. Đặc biệt tiểu sen sen rất ngoan, không hồ không nháo gì, rất được lòng mọi người. Cũng vì có hạt sen mà từ ông cố nội đến bà cố ngoại, hai bên nội ngoại của cả hai người đều dành cháu. Cái khiến mọi người yên lòng nhất là từ khi bé con được sinh ra, ông cố Khang Đông càng thương Tiểu Thiên hơn, thậm chí sau này khi chỉ thấy mình Mạnh Nghiêm về nhà thì tưởng rằng anh bắt nạt cháu dâu của mình khiến thằng bé giận dỗi không muốn đến đấy. Liền không nhiều lời cầm gậy mắng chửi nhất quyết phải đưa Tiểu Thiên đến cho lão gia nhìn mặt một chút. Gocchuyenaudio.com. Từ đó về sau vị trí của Khang Mạnh Nghiêm bị đẩy xuống thấp nhất nhà, nhưng mà anh rất hưởng thụ cảm giác đó nha. Có vợ hiền con ngoan như vậy thì còn gì bằng nữa. Một nhà ba người đối với Mạnh Nghiêm như vậy là đủ rồi. Nhìn Tiểu Thiên đốt cháo cho con trai, anh cảm thấy đôi khi những năm tháng năm của tuổi trẻ phải trải qua biết bao nhiêu sóng gió, để đổi lấy hạnh phúc này cũng thật sự rất đáng, chỉ có biến cố mới biết mình nên trao cả trái tim cho ai. Và anh biết việc ký gửi tình yêu cả đời cho Tiểu Thiên toàn quyền nắm giữ là không hề sai lầm chút nào. Chính thức khép truyện, tác giả, Mộc Nhi, Kiều Nhã, bút danh Cỏ Cách Chương.